Chương 671, tỏa ra Lý Liên Hoa. Môn thứ nhất, khai môn, mở ly chát mã bộ, song quyền nắm chặt, phát sinh một tiếng nặng nề gầm nhẹ. Chợt trong cơ thể hắn buồn dường như cục diện đáng buồn trả cờ ra đột nhiên mà phun trào như nước thủy triều. Cái cảm giác này, là cái gì trong gương Hạ Cụ lẳng lặng nhòm ngó tất cả những thứ này, trong lòng dường như bay lên một vệt nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Đạo thứ hai môn, hưu môn. Mở ly trên người trả cờ dạ gợn sóng càng thêm kịch liệt, tóc cũng la không gió mà bay. Đây là cái gì cấm thuật Hạ Cụ trong lòng cảm giác nguy hiểm càng thêm nồng nặc mấy phần. Đệ tam môn, sinh môn, mở ly gào thét một tiếng, da re đột nhiên ửng hồng, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy da hạ xuống mạch máu công chính cao tốc lưu động dòng máu. Tóc của hắn đột nhiên đứng thẳng dựng thẳng lên, trong mắt trở nên trắng. Dĩ nhiên mất đi tiêu cự đột nhiên bắn ra mạnh mẽ trả cờ dạ gợn sóng để dưới chân đá hoa cương gạch đều xuất hiện từng đạo vết rách. Đệ tam môn cả cả xì nghe được ma kính băng tinh bên trong ly truyền đến gào thét, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Hắn ở độ tuổi này dĩ nhiên mở ra đệ tam môn này đã không phải chỉ bằng vào nỗ lực liền có thể làm được. Đứa bé kia, đúng là thiên tài này còn không phải hắn cực hạn gai tựa hồ là nhìn thấu cả cả xì kinh ngạc nội tâm, chợt nhẹ giọng nói. Lúc này, một thanh âm lại đột nhiên bay vào gai trong thai. Người thu dô y cái đồ đệ tốt gai trong mắt hơi co rụt lại, nghiêng đầu, đã thấy rổ rổ giả củ mò mới vừa đưa mắt theo trên người chính mình thu hồi, chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ giữa trường ma kính băng tinh. Mà vào thời khắc này, cùng nhau kịch liệt trả cờ giả gợn sóng đột nhiên hiển nhiên ma kính băng tinh bên trong truyền đến, hùng hậu ác nghiệt gợn sóng mặc dù là nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được. Thậm chí, không khí đều bị chấn động đến mức phát sinh từng đạo đâm này do y tiếng ma sát. Đệ tứ môn, thương môn, mở ly tiếng giống giận dữ lần thứ hai vang lên. Thương môn đều mở ra cả cạ xì cũng lại không che giấu được trong con người vẻ khiếp sợ. Vậy cái bí thuật, là cái gì nhận biết được bạo động trả cờ ra, cờ xạ nạt tinh tông không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Vậy là được gọi là liều mình thuật Lý Liên Hoa rổ rổ giả cù màu đạo, chật khẽ thở dài, đứa bé này. Dĩ nhiên có giác ngộ như vậy mà kính băng tinh bên trong, Hạ Cụ nhìn quanh thân da thịt dĩ nhiên hoàn toàn đỏ chót ly, cảm nhận được hắn khắp toàn thân bắn ra gần như thượng nhẫn tài năng bắn ra trả cờ dạ gợn sóng, trong lòng không khỏi rất là ngạc nhiên. Chẳng qua, Na Nở Dê đáy lòng đồng thời còn mang theo một tia tiếc nuối cùng với kính nghệ. Na Nở Dê rõ ràng loại bí thuật này nhất định là cờ ơ mở chiêu, sử dụng sau đối với thân thể tổn thương tuyệt đối là không cách nào đánh giá. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Na Nở Dê mới kính nể hắn. Có thể ủng có như thế nghị lực, kiên trì cùng với giác ngộ, có thể đánh bạc tất cả cũng phải quán triệt nhẫn đạo ni ra, thực sự là hiếm như lá mùa thu. Càng khỏi nói, ly bản thân là cái chỉ có thể thể thuật ni ra. Đã như vậy, ta liền cùng ngươi cẩn thận chiến một hồi đi. Hạ Cụ vốn là hờ hững con ngươi xinh đẹp đống nhiên trơn nên ác liệt cực kỳ. Na Nở Dê vèo từ trong tấm gương qua lại mà ra, hai tay vung một cái. Trong tay kim tiêu tự giọt mưa xem như đờ ập tở về phía ly. Chẳng qua ly bỗng nhiên tự bạch trong tầm mắt biến mất rồi. Thật nhanh Hạ Cụ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, chợt hậu tâm nơi không khí chấn động gồ lên. Na Nở Dê không kịp nghĩ kỹ, vội vàng trốn vào cách nàng gần nhất một chỗ băng trong gương, mà hậu thân tử liên tục, tiếp tục hướng về một bên khác băng kính bỏ chạy. Na Nở Dê mới vừa rời đi, ly nắm đấm liền nện ở Na Nở Dê mới vừa thân ở băng kính trên. Cùng nhau hoanh tiếng nổ tung vang lên, băng tấm gương lại bị đập ra từng đạo hình man nở dê nhên nở vết rách gần như đuổi tới ta tốc độ di động, còn gần như phá tan ta tấm gương. Hạ Cụ đáy lòng tràn đầy kinh ngạc. Lấy na nở dê thực lực hôm nay, trong ma kính băng tinh, liền ngay cả thượng nhẫn cu nở dê rất khó đuổi tới na nở dê di động, phá tan na nở dê tấm gương cu nở dê rất khó khăn, có thể ly lại là hai người đều làm được. Giờ khả cờ na y ly. Luận đơn thuần tốc độ di động cùng với quyền kình từ lâu vượt qua phổ thông thượng nhẫn, mở ra bốn môn hắn dĩ nhiên nắm giữ có thể cùng Hạ Cụ một trận chiến tư bản. Băng huyền trảm Hạ Cụ đột nhiên lần thứ hai theo băng trong gương qua lại mà ra, tay trắng dương lên, một vệt dài khoảng 3 thước nửa tháng giao băng cấp tốc hướng về phía ly bay đi. Giao băng ở giữa không trung còn làm cao tốc quay lại, liền tiếng xé gió cũng không vang lên, lại là nhân tốc độ quá nhanh. Ta sẽ không thua nhìn trong thời gian ngắn liền đến trước mắt băng huyền trạm, ly lại là gào thét một tiếng, dưới chân một chút, mang theo từng trận chói tai không khí tiếng ma sát, cuối cùng là tách ra băng huyền trạm, sau đó lại ngay đầu tiên bắt lấy hạ cụ di động quy tích, hai chân tầng tầng đạp xuống, gạch vỡ vụn, mà người cũng đã ở giữa không trung, đi tới hạ cụ trước mặt băng huyền trạm hạ thấp ở trên mặt đất, nương theo xì một tiếng, mặt đất bị cắt rời ra cùng nhau gần như ra y hai trượng. Vết nước biên giới còn mang theo một tầng mỏng manh mặt băng. Dĩ nhiên bắt được ta, hạ cụ con mắt dùng mình, đối mặt ly trọng quyền, mặt cười như sương, tay trái ngón tay một phen, cùng nhau băng bích đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng. Âm ly nắm đấm chỉ là hơi dừng lại một chút, liền đánh xuyên qua băng bích. Chẳng qua thừa dịp trước mắt này, hạ cụ bóng người lần thứ hai bồng bềnh đi xa, trốn vào băng trong gương. Băng độn bạo băng chùy xì xì xì từng đạo sắc bén băng chùy theo băng trong gương đâm ra. Đối mặt theo bốn phương tám hướng kéo tới gai băng, ly lại là dưới chân như gió, nổi lên đạo đạo tàn ảnh, đem khoảng hơn trăm phát băng chùy thiểm sạch sành xanh. Đánh nát ngươi tấm gương, ly bỗng nhiên gào thét một tiếng, dưới chân phát lực, mặt đất trong nháy mắt bị ép ra một cái hố sâu. Hắn nhảy lên thật cao, hướng về phía trong gương hạ cù ma nhờ mẹ đánh tới. Bạch nhãn đồng co rụt lại, vội vàng chạy trốn ra chỗ mặt kính, mà ly nắm đấm nhưng lạn đện ở băng kính trên. Khách kéo cùng nhau tự tiếng thủy tinh bể vang lên, ở hạ cụ có chút thần sắc kinh ngạc bên trong, băng kính bị nổ ra một đồ dưa hấu to nho phá động, sau đó vết rách hiển nhiên phá động hướng bốn phía kéo dài tới, băng kính nhất thời vỡ vụn ra đến, trở thành nhỏ vụn miếng băng mỏng khối, giải rác một chỗ. Ma kính băng tinh bị mở ra cùng nhau chỗ hổng, mà ly bóng người nhưng là theo bên trong vọt ra. Vù vù ly thở hổn hển, hiển nhiên giờ khả cờ na y đã tiếp cận hắn mở ra bốn môn cực hạn. Bắp thịt của hắn vào thời khắc này đều phát sinh từng đạo nhẹ nhàng xì xì âm thanh, lại là có sợi cơ bắp dĩ nhiên xé rách. Ma kính băng tinh lại bị cứng rắn phá tan rơi mất, anh là quyển đỉnh trận to hai mắt, tiếu khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ. Đồng thời, na nở dê nhìn về phía dốc ly ánh mắt cu nở dê do lộ ra mấy phần nhàn nhạt xem thường đã biến thành mang theo vài phần kính ý lông mày rậm tiểu tử, làm sao thành dáng vẻ đó ủ dù mà kỳ nạ dù tổ nói nhỏ. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Hắn đúng là ly hỉ ủ gạ nghệ gì nhìn thân ở Lý Liên Hoa tình cảnh ly, trong lòng không khỏi sản sinh nồng đậm tâm tình rất phức tạp. Mặc dù làm được đội hữu, hắn ở sâu trong nội tâm cu nở dê vẫn đối với ly mang trong lo nở dê xem thường, bởi vì duy vận mệnh là theo hắn vẫn cho rằng bất luận ly cỡ nào nỗ lực, cũng không cách nào đánh bại hắn. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng giờ khả cờ na y ly có thể đánh bại hắn. Ken Ken nhìn bây giờ ly, trong mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, này vẫn là cái kia bình thường, cái kia đều là bị nệ gì ung dung đánh bại ly sao? Răng rắc ma kính băng tinh tạo thành băng lao trong nháy mắt vỡ vụn, mà hạ cụ huyền chuyển bóng người lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thực sự là lợi hại, ở bốn môn trạng thái vẫn là không mất một sợi tóc sao? Cả cả xì nhìn không nhiễm một hạt bụi hạ cụ, trong mắt bên trong vẻ kinh ngạc càng sâu. Ly buông tay một kích đi gai vào thời khắc này lại là lần thứ hai hô to một tiếng. Gai lão sư Ly nhỉ non một câu, trong giọng nói tựa hồ lộ ra mấy phần cảm động, mấy phần kiên trì. Thực sự là ghê gớm, hạ cú đông nhiên mở miệng nói, thanh âm êm ái bên trong lộ ra mấy phần kính nghệ. Thế nhưng, chấm dứt ở đây đi bí thuật băng tinh kết chi thuật.